Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, vô cùng vô tận. Bây giờ sinh động ở châu Âu dưới đá banh chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong giáo đầu bên trong. Ranieri là so sánh đặc thù một cái. Ranieri cuộc đời huấn luyện viên đã tiếp tục rồi hơn 20 năm rồi. Serie A, La Liga, Premier League, League 1 trải rộng dấu chân của hắn. 12 nhà câu lạc bộ bên trong không thiếu Juventus, Inter Milan, Atletico, Chelsea dạng này nhà giàu. Nhưng hắn thủy chung không thể cầm tới bất kỳ hạng nào có phân lượng cúp. Ngược lại là liên quan tới Ranieri ở dạy học Chelsea trong lúc đó bởi vì ngôn ngữ không thông lưu. Lại không ít trò cười. Mà Chelsea fan hâm mộ sẽ chỉ nhớ kỹ Mourinho, nhưng phong phú mà nhiều lần thất bại lý lịch tạo nên Ranieri ổn trọng thậm chí là cẩn thận tính. Cách đặc điểm, ở hiệp 1-0-1 lạc hậu tình huống dưới. Hắn không có ý đồ chỉ huy đội bóng nửa chàng sau ép lên tiến công, mà là trên phạm vi lớn lui về tử thủ 30m bên trong khu vực. Dưới loại tình huống này, Best cường công trung lộ thật là khó khăn vô cùng, giữa trận hướng ngang trái phải điều hành cũng không thể đưa đến hiệu quả. Leicester City tử thủ cấm khu, Mahrez đều trở về hiệp phòng, phía trước chỉ để lại Vardy một người quấy rối MU phòng thủ hậu phương. Nửa chặng sau bắt đầu một khắc đồng hồ ở trong, không cách nào đánh vỡ thùng sắt trận MU nhiều lần sút xa. Đừng nói phía trước Tam Xoa kích cùng Best rồi, tự liền Lucas cùng Pavard, thậm chí Underweireld đều tới rồi chân. Trong đó Best cùng Pavard sút ra chất lượng rất cao, nhưng bất đắc dĩ nhỏ Schmeichel phát huy xuất sắc, hai lần đặc sắc dập tắt lửa ra sức bảo vệ khung thành không mất. Đến rồi phút thứ 60, Best nhìn hiệu quả thực sự quá kém. Chỉ huy đội bóng trận hình lùi lại ý đồ dụ rắn ra khỏi hang. Dù sao Leicester City lạc hậu một bóng, nhưng Fox tạo cơ hội trận hình không hướng di chuyển về phía trước động. Tuyến tiền đạo cùng giữa trận hoàn toàn tách rời. Nhật Bản tiền đạo Okazaki Shinji đều thành rồi tiền vệ phòng ngự rồi. Chỉ có Vardy một cái người lẻ loi chơi chọi phía trước trận ra sức chạy nhanh. Best oán hận mắt nhìn bên sân Ranieri, đều nói cái này tóc trắng già đầu là bổ nồi tượng. Ta nhìn hắn là cái kẹo da trâu. Ranieri trong lòng có ý đồ gì? Đương nhiên không thể nào là nuốt vào không, một thất bại bại chiến. Hắn là muốn một mực thủ đến 80 phút đồng hồ về sau. Thông qua cầu thủ chạm vị, thay người điều chỉnh, nhìn xem có cơ hội hay không vào bóng cân bằng tỷ số điểm số. Dù sao đối mặt 11 thắng liên tiếp MU, thua bóng không mất mặt, kiếm điểm chính là thắng lợi, nhưng là thứ 72 phút đồng hồ liên tục ngoài ý muốn nổi lên. Lucas trước trận ném ra đường biên bóng, mấy lần truyền lại sau Mane ý đồ đường biên đột phá bị Simpson xúc ngã. Mane bị thương rồi, Trương Lục lo lắng nói, bưng bít lấy bắp đùi trong sườn, có thể là kéo thương. MU cái này trận đấu mùa giải thương bệnh liên tục, không kiên trì nổi. Mane hướng Best làm rồi cái thay người dùng tay ra hiểu. Chiêm Tuấn than nói, dự bị chỗ trên hiện tại có Lingard, Shaqiri, nhìn xem Best sẽ là Shaqiri. Thụy Sĩ biên phong ra sân tranh tài biểu hiện rất bình thường, nhìn xem lần này dự bị ra sân sẽ có hay không có chỗ cải thiện. Best có chút hối hận, coi như tích xúc không nhiều cũng hẳn là cho Mane dùng một chương bảo hiểm y tế thẻ. Cái này Senegal biên phong là MU bây giờ sắc bén nhất đột phá vũ khí. Shaqiri vô luận là trạng thái vẫn là thái độ đều kém đến rất xa. Nhưng Best không nghĩ tới, Shaqiri trạng thái kém như vậy. Simpson vừa nãy phạm quy đưa cho MU một cái free kick. Bởi vì tới gần đường biên, Best giao cho Shaqiri, nhưng Thụy Sĩ biên phong chủ phạt free kick độ cao quá thấp. trực tiếp bị Leicester City bày ra bức tường người cản lại. Best cũng không có nghĩ đến Shaqiri thái độ kém như vậy, chỉ lo tiếc hận chính mình chủ phạt free kick chất lượng không cao. Thậm chí cúi đầu đi xem một chút mặt cỏ đúng không đúng gập ghềnh, lại không đi phản đoạt. MU lập tức nhận đến rồi trừng phạt. Bức tường người bên trong Mahrez cầm banh trực tiếp đưa ra rồi truyền xa bóng. Vardy từ tuyến giữa khởi động cao tốc trước cắm. Trên lý luận lần này phản kích bên trong Leicester City rất khó phá cửa, thậm chí chất lượng không tệ sút gôn đều rất khó. Bởi vì Vardy tuy rằng dựa vào lực bộc phát ở lớn cấm khu sườn phải giành được điểm rơi, nhưng Lucas một mực kẹp lại rồi nội tuyến. Kante và Vard cũng đang cao tốc trở về thủ, nhưng sau một khắc, có thể là biết rõ lần này tiến công cơ bản không đùa rồi. Vardy điều chỉnh bước điểm, trực tiếp ở lớn cấm khu phải góc trên lên chân sút gôn. Guao, siêu cấp siêu phẩm, Jamie Vardy cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hắn thật sự là MU khắc tinh. Bóng ra ở trên không trung mau ra đường vòng cung vượt qua canh giữ ở trước điểm Di Zena. Không chút huyền niệm chui vào sau góc. Chính đang trở về thủ Best không khỏi há to miệng. Mẹ nó cái này vào bóng tốt nhìn quen mắt a. Nguyên thời không bên trong tựa như là đánh vào rồi Liverpool khung thành. Bây giờ lại đến phiên MU gặp nạn rồi. Toàn bộ King Power sân bóng đều sôi trào. Vardy cởi quần áo chơi bóng ở trong tay cuồng múa. Trực tiếp ống kính tìm tới rồi bên sân mừng như điên Ranieri. Cùng với cười khổ không thôi Best hậm hực đem bóng ném giữa vòng. Di Zena một mặt không thể làm gì. Đối mặt dạng này siêu phẩm, hắn có thể làm cũng không nhiều. Hơn nữa các đồng đội cũng không có phạm sai lầm. Hắn thậm chí đều không tức giận nổi giận lý do. Đây là Vardy bản trận đấu mùa giải hạt thứ 10 thi đấu vòng tròn vào bóng rồi. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải vào bóng trên xong. Sang năm Euro trên chúng ta có thể sẽ nhìn thấy Vardy bóng người. Chiêm Tuấn chậc chậc khen nói. Rooney đã chuyển nhượng đi rồi American League. Welbeck, Sturridge liên tiếp bị thương. Trước mắt đội tuyển quốc gia Anh cũng liền Harry Kane cùng Sterling hai cái người có tư cách gánh làm chủ lực. Trương Lục lại cười khổ nói. Hiện tại tốt rồi. Quyền chủ động rơi xuống Leicester City trong tay. Guardiola nếu như đang nhìn tranh tài, khẳng định rất hưng phấn. Ek đang xem trực tiếp Guardiola kỳ thật cũng không hưng phấn, mà là tại phỏng đoán Leicester City phản kích chiến thuật. Ngược lại là Arteta, Thoran, Patrick rất hưng phấn. Bất quá Trương Lục câu nói này không có nói sai. Quyền chủ động rơi xuống Ranieri trong tay. Leicester City là có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Mà MU không cách nào dung nạp kết quả này. Thứ 76 phút đồng hồ. Best dùng Lingard thay đổi rồi Kante. Sau đó dùng Harry Kane thay đổi rồi Phan Cao. Bắt đầu toàn diện cường công. Toàn diện cường công khả năng dẫn đến lần nữa mất bóng. Best rất rõ ràng cái này một điểm. Nhưng hắn nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Thứ 82 phút đồng hồ. Hát sau trận truyền dài giải vây. Vardy kém chút lần nữa cầm tới cơ hội. Nhưng Phil Jones dùng một chương thẻ vàng đại giới ngăn trở Leicester City khả năng thứ hai hạt vào. Bóng. Thứ 85 phút đồng hồ, Lucas xúc lật Mahrez cũng cầm tới thẻ vàng. Leicester City phản kích đánh sinh động, mà Best đem tất cả tinh lực đều đặt ở thế nào đánh vỡ cái này thùng sắt trận trên. Thứ 88 phút đồng hồ, Man City trong văn phòng vang lên một mảnh tiếng thở dài. Muốn phạm quy liền sớm một chút phạm quy. Arteta đơn giản hận không thể tự thân lên trận. Khoảng cách gần như thế, quả thực là đưa cho Best lễ vật. Đúng đấy, Best mùa giải trước trực tiếp free kick phá cửa 7 lần. Xác suất thành công cao tới 53%, rất khủng bố số liệu. Thoran cũng đang dao động đầu. Vị trí so sánh chính, Patrick cười khổ nói. nhìn lên đến không tốt lắm đánh, nhưng trên thực tế đúng lúc là Best am hiểu. Trước trận đấu mùa giải, Best thế giới cấp định vị bóng công lực toàn diện biểu hiện ra. Phạt góc kiến tạo 5 lần, free kick trực tiếp phá cửa 7 lần, cực lớn đường vòng cung bóng, lực lượng lớn nổ bắn ra, lá dụng bóng, S hình bóng cái gì cần có đều có. Huống chi tất cả mọi người bây giờ đều biết rõ, Best trái phải chân đều có thể chủ phạt free kick. Leicester City cầu thủ đều rất khẩn trương. Schmeichel đang lớn tiếng chỉ huy bức tường người. Vardy cũng không đi thử cầu tìm kiếm phản kích cơ hội mà là ngoan ngoãn đứng ở bức tường người bên trong, mà Best đứng ở bóng chính hậu phương. Sáng ngời ánh mắt không ngừng quét mắt Leicester City khung thành trái phải góc. Tựa hồ tại tính toán đánh chỗ nào. Đây là MU tuyệt sát cơ hội tốt nhất. Trương Lục thì thào nói nhỏ. Chiêm Tuấn gật đầu nói. Cái này trận đấu mùa giải, Best chưa từng vào trực tiếp free kick. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống Best trên người. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó, đứng ở bóng ra phía bên phải, Griezmann cấp tốc vung chân. Bức tường người bên trong phản ứng đầu tiên vát đi vội vàng nhảy lấy đà. Nhưng bóng ra sát lấy hắn ra đầu bay vào cấm khu. Thẳng bay gần góc, bạch, nhỏ Schmeichel đứng ở khung thành chính trung tâm không nhúc nhích. Xoay đầu nhìn lấy bóng ra đột ngột xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong. Guau, không phải là Best, là Anthony Griezmann tuyệt sát. Leicester City hoàn toàn bị lừa gạt rồi. Best cự ly xa chạy lấy đà để cho người ta tưởng chưa kịp nhảy lấy đà. Griezmann sút gôn không hề khó khăn. Best nhếch miệng cười to ôm lấy thả người nhào tới Griezmann. Anthony, chúng ta là ăn ý nhất một đôi. Hoàn toàn chính xác ăn ý. Không nói lời nào thậm chí ánh mắt giao lưu. Nhưng Best cố làm ra vẻ. Griezmann cấp tốc lên chân, để MU hoàn thành rồi một lần đặc sắc tuyệt sát. Man City trong văn phòng, Guardiola cũng đang nhếch miệng, gia hỏa này hoa văn làm sao lại như thế vô cùng vô tận đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.